Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 037, Thiên Bồng Đại Thánh. Đang có hai vị tiên gia lúc này lại đây, thấy Tử Nhậm, Thiếu Sơn đều từng người chào, hơi làm hàn huyên thì thôi. Tiên môn tu đạo sĩ tìm đến phía các đường chư hầu, xưng thần người ít, nhiều lấy khách mời, khách khanh cư, vừa khách mời chi, lẫn nhau trong lúc đó, không làm chủ từ, mà là chủ khách. Tiên môn tu đạo sĩ sẽ không đối với chư hầu nội chính quân vụ quơ tay múa chân. Chư hầu cũng không thể trực tiếp yêu cầu, mệnh lệnh tu đạo sĩ đi làm cái gì. Có một loại tương kính như tân mùi vị, đương nhiên, cũng có trực tiếp đầu, xưng thần. Loại này liền rất ít, lẫn nhau sau khi từ biệt, hai vị tiên gia đến một bên, một liền lên tiếng nói, đại mục chính nói Chu Bồng người, không nghĩ đến càng ở Trương Giác dưới trướng, đại mục chính, nói chính là Thiếu Sơn, chư hầu tuy khởi binh phản Thái Hạ, nhưng lại không thể thoát khỏi Thái Hạ 7 triệu cuối năm thâm đế cố ảnh hưởng. Từng người mở phủ sau khi, vì là thuận tiện thống trị, ở chức quan trên không thể không dùng mặt khác xưng hô. Đông vực chủ yếu giàn giáo, càng là thượng tầng, nói theo chính là Thái Hạ người thứ nhất đạo tông chủ. Bắt đầu thương trước cái kia Thái Hạ chức quan, này đại mục chính là Thái Hạ một trong tam công, trưởng hình danh, nội chính mọi việc chấp tể, cùng với đối lập. Là trưởng binh mã chinh phạt xe ngựa chính, trưởng lễ nghị, chức quan lên chức sát hạch, tôn thất đại bào chính, bắt đầu thương tam công, nhưng là đại duẫn, đại trùng tề, đại khanh sĩ, tiên tần tam công, nhưng là thái sư, thái phó, thái bảo, Thiếu Sơn chính là đông vực chấp chính quan, đại mục chính, hắn các đường chư hầu. Có dùng bắt đầu thương quan chế, có dùng tiên tần quan chế, hoặc là tùy tiện lấy một cái, chỉ cần phù hợp chức quan quyền thế liền có thể. Ngược lại muốn cùng Thái Hạ đạo giới Thái Hạ Hoa Hạ chức quan phân chia ra đến. Trên danh nghĩa đẩy hai cái chức vị, một cái là tự lĩnh Thái Hạ Hoa Hạ chức quan, một cái là chính mình bên trong cấu tạo quan chế hệ thống chức vị. Thiếu Sơn là đông vực đại mục chính, đồng thời đẩy Thái Hạ nào đó quận trưởng, tướng quân hàm một chuỗi dài chức vị. Nghe vậy, một vị khác tiên gia cười nói, này Chu Bồng có cái gì lợi hại địa phương? Trước mở miệng liền cười nói, binh gia bốn thánh chi Thiên Bồng Đại Thánh, ngươi nói có cái gì lợi hại địa phương? Này tiên gia liền ngẩn ra, binh gia bốn thánh, lập tức bừng tỉnh, cười nói, chư tử bách gia, đều tiên môn đạo thống tai, nói thì nói như thế, nhưng binh gia đạo thống cùng nho gia, pháp gia đạo thống, cùng người đạo kết hợp là nhất chặt chẽ. Lúc trước mở miệng nhân tiện nói, ta sớm trước còn cân nhắc, chúng ta những này đều kết cục, này ba cái đạo thống truyền thừa tiên môn đi nơi nào chứ? Không nghĩ đến, sớm kết cục, lại cười nói, Thiên Bồng Đại Thánh phải có kính nể, vị này nhưng là Đại La Đạo Tổ, ngoặc kép, Đại La Đạo Tổ tự mình kết cục, mặt khác cái kia tiên gia nhất thời không nói gì, còn rụt cổ một cái, không khỏi thấp giọng nói, Thiên Bồng Đại Thánh chuyện này, lúc trước mở miệng liền cười nói, binh gia, pháp gia, nho gia các nhà tiên môn đạo thống đạo tổ, càng là binh gia, đối với những này hình thức trên đồ vật cũng không vô cùng lưu ý. Không muốn lo lắng bị Thiên Bồng Đại Thánh nghe thu sau tính sổ. Bởi vì chúng ta chính là run dế, không cần lưu ý, hơn nữa lại không nói xấu. Dừng một chút, nói, Thiên Bồng Đại Thánh là binh gia đạo thống bên trong, binh quyền mưu phái này tổ tông, đã từng có rất nhiều bí danh. Làm ra thật nhiều đại sự, hiện nay không ngờ càng ở Trương Giác dưới trướng nhậm chức. Thật là chấm ngoặc kép, bên này Trương Giác đại doanh, Trương Giác mới vừa về trong doanh trại, liền có đại nguyên soái Chu Bồng đến tìm. Những năm này Chu Bồng tài hoa quân sự Dương gia không bỏ sót, cũng rất được tín nhiệm, từ lâu trở thành Trương Giác dưới trướng người số một, nắm giữ quân sự quyền to. Liền thấy Trương Giác, Chu Bồng nói: "Quận chúa, lúc trước ta gặp phải Đông Vực Mục Chính Thiếu Sơn, chuyện phiếm hạ xuống, phát hiện là một nhân vật, dừng một chút, thí như quân tử như ngọc, Thiếu Sơn đúng vậy, cái kia Tử Nhậm có thể đến Thiếu Sơn giúp đỡ, có thể thấy được không tầm thường, Đông Vực không thể coi thường." Trương Giác vừa nghe, không khỏi cười nói: "Đúng dịp, ta thấy Tử Nhậm cũng là quân tử, nhân tiện nói, Đông Vực không lộ ra ngoài, mà Tử Nhậm hành vi đều đường hoàng dày nặng, lại làm đến nơi đến chốn, ta thâm kính phục, mà hiện nay lấy cách đỉnh thái hạ nhân đạo vì là muốn hắn lại không nói, sau đó lại tính toán." Chu Bồng đại nguyên soái nghe vậy trầm trước chốc lát, do dự nói: "Quận chúa đến nay chưa triệt để dung hợp nhân đạo số mệnh, nhưng lấy tiên đạo tu hành làm chủ, Chu Bồng nơi này có một câu đại bất kính nói như vậy, quận chúa chẳng lẽ còn không có quyết định, dưới cái gì quyết tâm cùng người đạo số mệnh kết hợp lại, triệt để trở thành nhân đạo quân chủ, bỏ quên tiên đạo sống mãi. Việc này đã là Trương Giác cái thế lực này bên trong hàng đầu vấn đề, như Trương Giác không vứt bỏ tiên đạo mà hòa vào nhân đạo, như vậy hắn cái thế lực này sớm muộn cũng sẽ đổ nát. Chuyện này đối với thế lực bên trong mỗi một cái nhân mà nói đều là không tốt sự." Chu Bồng hỏi như vậy, thực sự là Trương Giác nói như vậy, có một loại lảng tránh mùi vị, như có chí với nhân vương vị trí. Lúc này liền nên đem sự chú ý phóng tới hắn các đường chư hầu trên người, phòng ngừa chu đáo, nhưng Trương Giác tránh mà không nói, đây chính là cái vấn đề. Trương Giác thấy Chu Bồng trực tuân, liền thì lại thở dài: "Việc này trước tiên mà không đề cập tới thôi." Tự phất tay áo mà đi. Chu Bồng đại nguyên soái nhìn hắn bóng lưng, nhưng tự rót trước: "Quận chúa chính là đại đức chân nhân đồ, cái kia Huyền Duệ, Lý Anh Quỳnh, thậm chí Tinh Linh Tử, cùng đầu mối khuấy lên mưa gió vũ chiếu, năm người sư gia đồng môn, xem ra quả như ta dự liệu." Chu Bồng đại nguyên soái vẻ mặt lù lù: "Nhưng Vọng Phương Đông, năm gia Phương Đông lợi nhân đạo, Đông Vực Tử Nhậm, Thiên Mệnh Sở Quy Tử, ngoặc kép, bên này Anh Quỳnh đang cùng Huyền Duệ, Tinh Linh Tử gặp nhau, Anh Quỳnh gọi là khoảng trừng, trái phải nói, mà đi xin mời Trương Giác sư đệ đến." Liền cười nói: "Đại sư tỷ thoải mái gọn gàng, làm mất đi Nam Vực liền đi, đem cái bao quần áo suý cho ta, giáo sư muội ta rất kiệt sức." Tinh Linh Tử bây giờ đã là cái đại cô nương, từ nhỏ thai nghén thời gian liền bị Thường Uy nhận lấy làm thủ đồ, sau đó lại thừa kế Ma Vồ Đa Nguyên Thời Không Vũ Trụ Thái Huyền trưởng giáo đại vị, cẩn trọng rất nhiều năm, sớm là trưởng thành. Nghe vậy cười nói: "Này đồ bỏ chư hầu không làm cũng được, sư phụ lúc trước đi thẳng một mạch, đem to lớn một cái giáo môn cột cho ta, ta cẩn trọng thật nhiều năm, đấu cái này đấu cái kia, lại là mưu kế lại là đại chiến, mệt thành chó, cái gì Nam Vực Bắc Vực, chơi một chút có thể, này nhân đạo cách đỉnh sự, dính líu là được, nhân vật chính ta nhưng không làm." Lý Anh Quỳnh cùng Huyền Duệ đều cười khổ, đồng môn năm người, liền Tinh Linh Tử bây giờ là nhất hào hiệp, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có lo lắng. Lý Anh Quỳnh thứ ba người khác đều là khổ đại thù thâm, Trương Giác, Huyền Duệ, Vũ Chiếu đều là Thái Hạ Hoa Hạ Tân Luật người bị hại, không làm theo trong này chấp niệm tất là sẽ không bỏ qua. Huyền Duệ nói: "Hai vị sư tỷ thực dạy ta ước ao, ta sinh ra ở đây, sinh trưởng ở địa phương, phải báo công ơn nuôi dưỡng, lại phải báo khí giết chết cừu, không lật tung thái hạ, ta thề không bỏ qua. Liền thì lại lúc này, Trương Giác vừa vặn đến rồi, nghe vậy nói, Huyền Duệ sư đệ nói, cũng là ta suy nghĩ, Thái Nguyên trưởng công chúa tuy bình định, nhưng việc đã đến nước này, thái hạ đã thối nát hết thuốc chữa, trong lòng ta cũng là muốn lật tung thái hạ không thể. Liền tự thấy lễ, ngồi xuống, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.